Độc nhất vô nhị thịnh sủng, chương 8, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com, nghe đồn vợ chồng Hứa Thị đối Hứa Thịnh từ nhỏ phi thường nghiêm khắc cho nên Hứa Thịnh mới có thành tựu lớn như vậy như ngày hôm nay, nhưng sự thật lại là Hứa Thịnh không được vợ chồng Hứa Thị thích, hơn nữa vợ chồng Hứa Thị đối Hứa Thịnh thái độ thậm chí coi như là chán ghét. Thời thơ ấu của Hứa Thịnh chỉ có thái độ lạnh nhạt của cha mẹ, ánh mắt chán ghét cùng với đối đãi Hứa nghịch biểu hiện rõ đãi ngộ khác biệt. Hứa Thịnh chưa bao giờ để ý chuyện đó, hắn chỉ là đứng ở một bên dùng hai mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào hết thảy. Bất quá có một ngày anh trai hắn lại tìm đường chết, vợ chồng Hứa Thị không thể không đến đem cục diện rối rắm ném cho hắn. Mãi cho đến khi Hứa Thịnh đem cục diện rối rắm thu thập tốt, vợ chồng Hứa Thị mới đối hắn thoáng đổi mới, thái độ tốt một ít. Nhưng là thực bất hạnh chính là, Hứa nghịch lần này thật sự đem chính mình tìm đường chết. Biết được Hứa nghịch tử vong, rõ ràng biết không quan hệ gì đến Hứa Thịnh, vợ chồng Hứa Thị lại vẫn là kính quái Hứa Thịnh, sau lại đem công ty ném cho hắn liền xuất ngoại giải sầu. Lâu sau vẫn luôn không có về nước, cũng không có tin tức, thẳng đến từ cục cảnh sát truyền đến tin vợ chồng Hứa Thị chết. Ngoại giới không ít người cảm thấy là Hứa Thịnh làm, nhưng mà Hứa nghịch cùng vợ chồng Hứa Thị chết thật sự cùng hắn không có bất luận quan hệ gì, phải biết rằng nếu là hắn làm, hắn sẽ làm sạch sẽ, làm sao có thể để lại trăm ngàn chỗ hở như vậy. Hứa nghịch bởi vì quá phong lưu nơi trốn lưu tình, cho nên cuối cùng đem chính mình tìm đường chết. Chính là hắn lại cảm thấy may mắn, bởi vì đúng là Hứa nghịch phong lưu cho nên mới có Hứa Lạc. Nhiều năm về sau, Hứa Lạc đột nhiên hỏi Hứa Thịnh một vấn đề. Thời điểm đi học vẫn luôn có người theo dõi tôi, biến thái không phải là anh đi. Hứa Thịnh sửng sốt một chút, hắn tự nhận là mình che giấu rất khá, bất quá Hứa Lạc làm sao lại biết được. Đúng vậy, đi lên đỉnh cao nhân sinh, Hứa tổng tài lại lần nữa gặp gỡ Hứa Lạc, vì thế sau này liền từ đó mà mở ra nhân sinh si hán của hắn. Hoàn phiên ngoại không một cách chương.